Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1133, Đả Thông Thiên Giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn 100 năm qua, Lâm Dịch luôn luôn đều đang chuẩn bị nhận mấy ngày này phủ xuống thời điểm, không chỉ có là Lâm Dịch, nhân giới chúng sinh đều cảm thấy một loại khó diễn tả được chấn động, tâm thần sợ run. Chấm, tại nơi sao trong nháy mắt không hề dự triệu, khắp thiên địa đột nhiên yên tĩnh trở lại. Hồng hoang đại lục, biển sâu tiên đảo, vứt bỏ vùng đất yêu tộc thánh địa, nhân giới các nơi mỗi một cái góc, mỗi một cái sinh linh đều có cảm giác ứng với, vô luận là phàm phu tục tử, hoàn thị tu chân tiên nhân, vô luận là hoa cỏ cây cối, hoàn thị chim bay cá nhảy, đồng loạt giật mình tỉnh giấc ngửa đầu nhìn trời. Oanh, oanh, oanh, oanh, một hồi kinh thiên động địa nổ theo trên 9 tầng trời truyền đến, toàn bộ hồng hoang đại lục đều ở đây lay động rung động. Biển sâu gầm thét cuồn cuộn nổi lên từng tầng một sóng to gió lớn, long cung lay động, gần như sụp xuống. Rất nhiều ngọn núi vào giờ khắc này sụp đổ, nước sông khô, phong vân biến sắc. Rất nhiều ánh sáng ngọc ánh sáng từ trên trời giáng xuống, đem bầu trời xuyên qua từng cái một to lớn nước xoáy hiện lên ở trên trời, nước xoáy một chỗ khác truyền đến một cổ lão mờ mịt khí tức. Thái cổ thiên giới, chúng sinh run rẩy, trăm tộc khiếp sợ. Thiên giới muốn đả thông. Mấy ngày này cuối cùng đã tới, ha ha ha ha. Một vị công tôn hoàng tộc thần tiên ngửa mặt lên trời cười to nói. Rốt cục có thể thoát khỏi thiên nhân ngũ suy trói buộc, rốt cục có thể tái hiện ta hoàng tộc vinh quang. Không sai, khương tộc thần tiên thần sắc kích động phấn khởi quát. Cái gì hiệp vực cái gì lâm dịch tại thiên giới đại đế trước mặt cũng chỉ là con kiến hôi. Tại thiên giới, là thuộc về đại đế thiên hạ, là thuộc về ta hoàng tộc thiên hạ. Công tôn hoàng tộc khương tộc thái nhất thông tại hiệp vực bao phủ dưới cái này mấy trăm năm qua sống một ngày bằng một năm cũng không dám nữa hoành hành vô kỵ, nhìn thấy hiệp vực tu sĩ đều phải nhượng bộ lui binh. Những năm gần đây, mỗi một thay mặt tộc nhân nghe được nhiều nhất câu nói đầu tiên là không nên đi đắc tội hiệp vực tu sĩ. Về phần lâm dịch, tại ba thế lực lớn đỉnh tiêm tu sĩ trong miệng cũng là một cái cấm kỵ, bình thường liền tên cũng không dám đề cập. Hôm nay đã thông thiên giới, ba thế lực lớn rốt cục không cần đang nhìn hiệp vực sắc mặt của, không cần kiêng kỵ lâm dịch. Lâm dịch cường thịnh trở lại, cho dù quý là nhân giới chí tôn, cũng vô pháp sánh vai thiên giới đại đế. Hồng hoang đại lục có rất ít người biết lâm dịch con bài chưa lật cùng thực lực tại đại đa số lòng của người ta trong, tùy tiện một cái thiên thần đều có thể đem lâm dịch nghiền ép chí tử. Mà ở vứt bỏ vùng đất cùng yêu tộc thánh địa chân chính biết lâm dịch lá bài tẩy nhân, gần như đều lưu tại vô danh hòn đá trong tu luyện. Nơi đó tu luyện hoàn cảnh, so với năm đó thiên giới còn tốt hơn vô số lần. Lâm dịch theo chân bọn họ bất đồng. Lâm dịch nhất định phải đi thiên giới, vấn thiên kiếm mũi kiếm liền tại thiên giới đại nạn bí mật thân thế của mình, bước vào vương cấp cơ hội, các loại nhân tố thôi động lâm dịch cần phải phi thăng thiên giới. Biển sâu trong quy lão cùng tứ đại long vương xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp sóng biển nhìn xa bầu trời, thần sắc ngưng trọng. Một đầu thân hình khổng lồ biển sâu hung thú huyễn hóa thành hình người, vẻ mặt hơi lộ ra lo lắng. Đột nhiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cái thân ảnh màu trắng di động hiện tại hắn trước mắt, biển sâu hung thú trong mắt sắc mặt vui mừng chợt lóe lên, không đợi hắn nói, bản tôn xuất ra tay, trực tiếp đem hắn đưa vào vô danh hòn đá trong. Lúc đầu bản tôn từng đã đáp ứng đầu này biển sâu hung thú, đả thông tam giới lúc sẽ làm hắn đi theo. Hôm nay đem cái này biển sâu hung thú đưa vào vô danh hòn đá trong, coi như là tặng cho hắn một phen cơ duyên. Cái này biển sâu hung thú ngược lại cũng lai lịch không nhỏ, tên là Côn, vốn là thần thú, huyết mạch cực kỳ cổ lão, thậm chí còn muốn ngược dòng đến thái cổ thời đại trước kia. Côn to lớn, không biết ngoài mấy ngàn dặm cũng, chỉ có nhận Côn bước vào vương cấp năng lực hóa thân làm thánh thú bằng, cũng chính là trong truyền thuyết kim sĩ đại bằng. Bản tôn lấy đi Côn sau, mắt lé nhìn một chút bầu trời, khẽ nhíu mày, thân hình lóe lên, lần thứ hai biến mất tại chỗ. Yêu tộc thánh địa, rất nhiều yêu binh yêu tướng ngửa mặt lên trời gào thét, vẻ mặt phấn khởi. Vứt bỏ vùng đất, năm đó phát động di khí thần chiến 28 tòa thành trì thiên thần đều thở một hơi dài nhẹ nhõm. Năm đó trận chiến ấy sau, bọn họ gần như mỗi ngày đều quá chờ đợi lo lắng, loại cuộc sống này vào hôm nay rốt cục muốn kết thúc. Quán linh phế tích chấn ma chung bên trong mơ hồ truyền ra từng đợt gào khóc thảm thiết tiếng huýt gió, hấp thu tâm thần người, một luồng lũ mắt thường khó phân biệt hắc khí theo chấn ma chung ranh giới phiêu tán đi ra. Mặc cho thánh khí hà đồ chán phóng không có gì sánh kịp quang mang, cũng vô pháp ngăn trở hắc khí khuếch tán. Một khi thiên giới đả thông, nguyên thủy thiên ma cũng đem phá vỡ phong ấn, trở lại thiên giới cựu u thâm uyên trong, lần thứ hai biến thành tam giới tai họa. Loạn chi nguyên, mặc dù là bản tôn, lúc này cũng không ngăn cản được nguyên thủy thiên ma phá phong lực lượng. Năm đó thần ma đại chiến tựa hồ muốn một lần nữa trình diễn, nhưng lúc này đây, trăm tộc không hề đoàn kết, tam giới chúng sinh cũng thiếu rất nhiều năm đó cái loại này phong hoa tuyệt đại, ngạo nghễ hậu thế yêu nghiệt. May mà Nguyên Thủy Thiên Ma muốn khôi phục đỉnh phong chiến lực còn phải cần một khoảng thời gian, trăm tộc cũng không phải là không có cơ hội. Một năm này, Lâm Tiếu 6 tuổi. Một năm này, Mộc Tiểu Yêu sinh hạ một cái nữ tên là Tư Quân. Lâm Dịch cùng Tiểu Tư Quân vẫn không có thể gặp nhau bao lâu, thiên giới liền muốn đả thông, đã phân biệt sắp tới. Vô Danh hòn đá trong, Vũ Tình cùng Lâm Tiếu, Mộc Tiểu Yêu cùng Tiểu Tư Quân, Lâm Dịch ba đại đệ tử, hiệp vực bát minh đông đảo tu sĩ, chiến tộc bọn người, long mã đẳng thái cổ dị trùng, còn có vứt bỏ vùng đất một chút thiên thần, đều tụ chung một chỗ. Lâm Dịch nhìn Vũ Tình cùng Mộc Tiểu Yêu, nhìn hai đứa bé, trong mắt lộ ra dày đặc không muốn. Nếu không phải trên vai trách nhiệm quá nặng, Lâm Dịch nhất định sẽ mang theo Vũ Tình cùng Mộc Tiểu Yêu hai người ở ẩn cư, hay không ra đời sự tình phân tranh quá tầm thường lại chân thật sinh hoạt. Nhưng hôm nay, Lâm Dịch không thể thả lui về phía sau. Phía sau của hắn còn đứng xuống hiệp vực hơn 10 vạn tu sĩ, còn đứng xuống hồng hoang đại lục tính lấy ước số trăm họ cùng bách tính. Lâm Dịch muốn là thiên địa lập tâm, là trăm họ lập mạng, kiến lập vạn thế thái bình, năng lực việc lớn thành lui thân. Băng Thích Thiên vỗ vỗ Lâm Dịch đầu vai, ngữ trọng tâm trường nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên giới không thể so với nhân giới, bên kia có rất nhiều hung hiểm vùng đất cùng nguy cơ, rất nhiều yêu nghiệt thiên tài càng là ùn ùn. Tại nhân giới, ngươi cùng giai vô địch, phong mang mạnh mẽ không ai bằng, nhưng tại thiên giới, rất nhiều tu sĩ vừa sanh ra liền so với ngươi giành trước không chỉ một bước. Không nói thế hệ trước thiên thần, chỉ là cái này vạn năm đến hiện lên đông đảo yêu nghiệt cũng đủ để uy hiếp được ngươi. Vạn sự cẩn thận, chiến liệt suy nghĩ một chút đạo, tại thiên giới cũng chưa chắc đều là địch nhân. Nữ đế năm đó cùng kiếm hoàng Diệp Phong liên quan không cạn, nếu như ngươi có thể tìm tới nữ đế có thể được đến trợ giúp của nàng. Rất khó, thần côn lắc đầu nói. Thiên giới đại nạn sau khi phát sinh, nữ đế cũng từng xông vào thiên đình đại chiến một phen, chỉ bất quá buồn bã bại lui, sau lại liền mất đi tung tích, chỉ để lại một chút vô cùng chân quý nữ đế lệ. Lâm Dịch leo lên thiên giới, cũng chưa chắc có thể tìm được nữ đế. Lão lừa đảo, ngươi tuy rằng không có cuốn vào ngay lúc đó thiên đình chi chiến, nhưng ngươi cũng không có gặp thất khước đại trận lực lượng ký ức hoàn hảo, có đề nghị gì? Chiến liệt hỏi, thần côn trầm ngâm nói, thiên giới đại nạn tuy rằng được xưng là ngũ đế liên thủ, nhưng theo ta được biết thanh đế vẫn luôn không có đứng ra. Có thể tìm cơ hội đi thanh đế phạm vi thế lực, có thể nghe được một chút dấu vết. Cách chương.